Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phào nhẹ nhõm. Lần này lên tới đó, hắn sẽ tìm kiếm một ông thầy giỏi để nhờ giải nghiệp cho mình. Nếu không thì để cho thằng Biện gánh thay cho hắn. Biện cũng có đào trộm, cho nên gánh thay hắn chắc cũng không sao. Tuấn cười độc ác. Đoạn đường từ Đà Lạt đến Sài Gòn phải đi qua một ngọn đèo, đó là đèo Bảo Lộc, hay cách gọi thần bí hơn là đảo Cô Ba. Khi nghe đến đoạn đó thì Tuấn giảm tốc độ. Nghe bảo rằng ở đó là chỗ nguy hiểm, hắn cũng chưa từng lên Sài Gòn nên không biết. Còn thằng bạn của Tuấn đi nhiều cho nên rõ hơn hắn. Thằng Tuấn đạp phanh xe, kết hợp với kỹ năng lái xe lâu năm của nó, cho nên đoạn đầu qua đèo rất dễ dàng. Nhưng khi lên đến đỉnh đèo thì Biển thấy có điều gì đó khác lạ. Nó chăm chú nhìn theo Tuấn. Thời tiết trên đỉnh đèo thường là rất lạnh, thế nhưng gương mặt của thằng Tuấn lúc này mồ hôi tuôn ra liên tục. Lâu lắm hắn lại nhìn vào gương một cái. Tốc độ xe cũng nhanh dần, trái tim của hắn đập lên liên hồi đến nghẹt thở. Ở đoạn đầu có biển báo giảm tốc độ, thế mà bây giờ thằng Tuấn lại tăng tốc đâm mạnh về phía trước. Trên đường có nhiều đá vụn, có mấy lần nó làm cả xe suýt tí nữa ngã xuống đường. Biển cắn răng, gió đập vào mặt làm cho cả da thịt của biển đau đớn. Hắn trợn mắt lên, hét lớn bên tai của thằng Tuấn. Nè nè, mau hạ tốc độ lại, mày đâm xuống dưới đó bây giờ. Mày muốn đâm xuống dưới đó hay sao? Dừng lại nhanh đi. Ở bên mép đường là vực sâu, sương mù ở dưới đó thậm chí làm cho người nhìn không thấy rõ. Ở bên dưới đó lâu lâu lại phát ra cái giọng la hét của động vật. Thế nhưng mà không hiểu làm sao khi qua tai của Biện, nó vẫn giống như tiếng người đang gào thét thảm thiết, thống khổ. Tuấn từ lúc nào đã không còn để ý lời của Biện lọt vào tai của mình. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải thoát khỏi đây. Sau lưng của hắn là đoàn bóng 12 cái đó lại xuất hiện và đi theo. Bởi vì trời tối cho nên hắn không thấy mặt của họ, nhưng bộ quần áo mặc trên người, từng cái một hắn đều nhớ rất rõ. Bởi vì đó là đồ mà khi hắn trộm mộ đã nhìn thấy. Chẳng lẽ họ muốn theo ám hắn hay làm sao? Tuấn nghĩ vậy thì liền phóng nhanh hơn. Biện hoảng hốt, khuôn mặt tái mét không còn chút giọt máu nào. Hắn lay vai của Tuấn. Nè nè, mày điên hả? Mau dừng lại nhanh cho tao. Mày muốn chết chứ tao còn muốn sống đó. Mẹ nó, mày câm miệng lại cho tao, cái thằng khốn. Tuấn quay đầu lại chửi mắng. Biện giật mình, đôi mắt của thằng Tuấn khi nãy rất đáng sợ. Cứ như hắn nói tiếp thì nó sẽ đánh chết hắn tại chỗ vậy. Biện bỗng dưng trợn mắt, hắn hoảng loạn la. Phía trước, mau dừng lại phía trước. Phía trước mặt hắn là vách núi với đầy đá dăm rơi đầy đường. Tuấn mãi lo nhìn gương mà không thấy, cho đến khi hắn nhận ra thì phía trước vách núi đã quá gần. Tuấn hoảng hốt đạp chân phanh gấp lại. Tiếng thắng xe, tiếng rầm lên một tiếng, chiếc xe đâm vào vách núi. Vì Tuấn phanh xe quá gấp cho nên cả hai đều văng xuống đường. Tuấn văng ra xa, còn Biện bị chà một phát ở trên mặt đường. Biện ngửi thấy mùi máu, trên trán của hắn rỉ ra từ từ, sau đó bắt đầu choáng váng. Tuấn bất tỉnh trên mặt đường, Biện cố gắng bò dậy, nhưng cơn đau ập đến làm cho hắn không thể nào bò đến chỗ của Tuấn. Biện bất lực ngã xuống, mặt của hắn áp dưới lòng đường. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy có một đoàn bóng đang đứng ở phía rừng xa xa mà nhìn mình. Biện mấp máy, môi yếu ớt. Đó là... Ở đầu đoàn bóng đó có một cô gái mặc áo dài đang nhìn bọn họ. Trên tay cô ta cầm một thứ gì đó. Khi Biện cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là biển cảnh báo. Cô ta muốn hại chết hắn và Tuấn hay sao? Đến khi bị ngất xỉu thật sự thì Tuấn mới mở mắt ra. Hắn bò dậy từ đống ngổn ngang, sau đó chậm chạp lết cái thân đầy thương tích đến nhặt túi đựng đồ đào trộm. Sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Được một lúc Tuấn cúp máy. Đôi mắt của hắn lóe lên, lấy một cái bịch ni lông ra, sau đó nắm lấy tóc của Biện và thấm một ít máu bỏ vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net